Vô thượng sát thần, chương 1943, kém một chút xíu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn bảo các thần bí mà cường đại, hiển nhiên bất phàm. Tiêu Phàm không biết Cổ Nhược Trần hỏi mình như vậy là có ý gì, nhưng hắn vẫn nói sự thật. Vạn bảo các có thể tung hoành thiên địa lao ngục, ngay cả Thương Sinh Thần Quốc và Tu La Sơn cũng không dám nhằm vào, làm sao có thể đơn giản. Không biết Tiêu Huynh có hứng thú với việc vạn bảo các liên thủ với Tu La Điện hay không? Cổ Nhược Trần khẽ mỉm cười, đồng tử của hắn lại nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sợ bỏ qua cái gì? Tiêu Phàm hơi ngạc nhiên nhìn Cổ Nhược Trần, hắn không ngờ rằng Cổ Nhược Trần lại có ý nghĩ như vậy. Nếu như Tu La Điện thật sự có thể liên thủ với vạn bảo các, sự bảo đảm khi Tu La Điện đối mặt huyết ma bộ lạc và chiến thần điện sẽ lớn hơn vài phần. Việc này đối với Tiêu Phàm mà nói, đúng là một việc vui, có điều hắn cũng biết chuyện chắc chắn không phải đơn giản như vậy. Tình hình của Tu La Điện, Cổ Huynh có biết không? Vẻ ngoài Tiêu Phàm vẫn duy trì bình tĩnh nói, biết một chút, địch nhân của Tu La Điện không phải chỉ có Thiếu Thương Sinh. Cổ Nhược Trần nhẹ gật đầu, hắn cũng chỉ biết đến như vậy, nhiều hơn nữa hắn cũng không rõ ràng. Tính toán kỹ càng, địch nhân của Tu La Điện có tới 5 cường giả thiên thần, mà Tu La Điện ta một thiên thần cảnh đều không có. Sắc mặt Tiêu Phàm có chút nghiêm nghị, lúc nói chuyện, đồng tử của hắn cũng nhìn Cổ Nhược Trần, hắn muốn biết suy nghĩ của Cổ Nhược Trần, đối mặt 5 thiên thần cảnh, nếu như hắn vẫn không thẹn với lời nói, Tiêu Phàm đúng là có thể cân nhắc liên thủ với vạn bảo các. Đồng thời hắn cũng biết Cổ Nhược Trần muốn liên thủ với Tu La Điện, hiển nhiên cũng không hẳn là đến giúp đỡ mình, mà là có chuyện khác cần Tiêu Phàm làm. Chỉ là Cổ Nhược Trần không nói, Tiêu Phàm hiển nhiên cũng không rõ ràng. Cổ Nhược Trần nhíu mày, chìm vào trong suy tư, hồi lâu mới nói. Ngươi nói thiên thần cảnh hẳn là tại chiến hồn đại lục, nếu là như vậy, vạn bảo các có lẽ nước xa không cứu được lửa gần. Thật sự muốn liên thủ ta đương nhiên sẽ để các ngươi có năng lực ra vào thế giới này. Tiêu Phàm vô cùng chắc chắn nói. Nói như vậy Tiêu Huynh đã đồng ý, trên mặt Cổ Nhược Trần đột nhiên nở một nụ cười. Ngươi cũng không sợ thì ta tất nhiên không có ý nghĩ cự tuyệt. Tiêu Phàm cũng tươi cười, trong lòng của hắn hết sức tò mò Cổ Nhược Trần rốt cuộc mưu đồ cái gì trên người của hắn. Từ giờ trở đi Tu La Điện cần bất cứ tài nguyên gì, đều có thể đạt được giá cả ưu đãi nhất từ vạn bảo các, ta tin tưởng chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Cổ Nhược Trần cười sảng khoái nói. Hợp tác vui vẻ, Tiêu Phàm cũng cười cười, hai người lại thương lượng công việc cụ thể một chút, lúc này Cổ Nhược Trần mới mang theo hai người kia rời đi. Công tử Cổ Nhược Trần này cũng thật có lòng tốt đó, đây quả thực là ngủ gật liền đưa gối tới đầu. Tiếu Thiên Dương rốt cục nhịn không được hỏi, những người khác cũng nhẹ gật đầu. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Hắn cũng đã nhận được vật hắn muốn, thứ gì, Kiếm La không chút nghĩ ngợi hỏi, những người khác cũng nghi hoặc không thôi. Từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của Tiêu Phàm và Cổ Nhược Trần bọn họ đều nghe vào trong tai, căn bản cũng không biết Cổ Nhược Trần muốn đạt được cái gì từ trên người Tiêu Phàm. Về sau ngươi sẽ biết, Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng của hắn lại bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dã tâm của Cổ Nhược Trần cũng không nhỏ, để vạn bảo các mọc lên như nấm, đưa bàn tay vươn ra chiến hồn đại lục, thậm chí tương lai, còn có thể liên thủ với Tu La Điện, để vạn bảo các vươn ra thái cổ thần giới. Thấy Tiêu Phàm không nói, mấy người Kiếm La hơi có chút thất vọng. Kỳ thật đó cũng chỉ là một sự phỏng đoán của Tiêu Phàm, cụ thể Cổ Nhược Trần muốn lấy cái gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn có quan hệ tới sự lớn mạnh của vạn bảo cát. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, còn có thời gian 3 ngày, mọi người tận dụng một chút. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, sau đó lại đưa tay vung lên, từng đạo lưu quang thoáng hiện ở trước mặt mọi người, xuất hiện từng con áo nghĩa thần ngư to lớn. Áo nghĩa thần ngư, hơn nữa đều là cửu văn áo nghĩa thần ngư. Mấy người Kiếm La nhìn từng con áo nghĩa thần ngư, không khỏi thở ra một hơi lạnh, bọn họ cũng câu được mấy con áo nghĩa thần ngư, nhưng đều là tam văn trở xuống. Thật không ngờ được Tiêu Phàm tiện tay xuất ra đều là cửu văn áo nghĩa thần ngư, hơn nữa chỉ ít đều cho mỗi người 2 con. Nếu như bọn họ biết thập văn áo nghĩa thần ngư trên người Tiêu Phàm đều có 10 mấy 20 con, đoán chừng bọn họ không chỉ kinh ngạc như vậy. Đi tu luyện đi, cố gắng để bản thân khôi phục đến trạng thái tốt nhất, sau 3 ngày có lẽ sẽ có một trận ác chiến. Thần sắc Tiêu Phàm có chút trầm xuống nói. Rõ, đám người gật gật đầu, cưỡng ép để cho bản thân bình tĩnh trở lại, cầm 2 con áo nghĩa thần ngư đi luyện hóa. Thời gian 3 ngày để bọn họ luyện hóa hoàn toàn 2-3 con áo nghĩa thần ngư kia là hoàn toàn không thể nào, nhưng để thực lực bọn họ có chỗ tiến bộ vẫn là có thể. Tiêu Phàm về đến phòng, cũng lấy ra mấy con áo nghĩa thần ngư bắt đầu luyện hóa, mấy con thần ngư này đều là hắn lựa chọn từ ngàn vạn con, chúng đều ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa. Trận chiến trước đó với huyết linh minh côn, Tiêu Phàm đã chạm tới 10 thành sinh tử áo nghĩa, lờ mờ cảm thấy phương hướng đột phá. Hiện tại, hắn đúng lúc cần dùng mấy con áo nghĩa thần ngư ẩn chứa sinh tử áo nghĩa này để xác minh sở ngộ trong lòng. Bên trong thần cung, sinh tử luân hồi đồ không ngừng xoay tròn, mấy con áo nghĩa thần ngư kia bị một luồng sức mạnh kỳ lạ không ngừng ma diệt tản ra hai luồng khí tức kỳ lạ. Tiêu Phàm lẳng lặng cảm ngộ hai luồng khí tức kỳ lạ kia, lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, thời gian 3 ngày cố nhiên không cách nào làm cho hắn đột phá chiến thần đỉnh phong, nhưng chạm tới cánh cửa chiến thần đỉnh phong vẫn là có thể làm được. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tiêu Phàm lẳng lặng cảm ngộ sự biến đổi sinh tử áo nghĩa, sinh tử nhị khí một đen một trắng lơ lửng quanh thân, hai luồng sức mạnh va chạm nhau, nhưng lại dung hợp lẫn nhau, hết sức quỷ dị. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, va chạm càng ngày càng kịch liệt, thanh thế mạnh mẽ, toàn thân Tiêu Phàm đều đang rung động dữ dội. 10 thành sinh mệnh và tử vong áo nghĩa, trên trán Tiêu Phàm thẩm thấu ra một giọt mồ hôi, hắn rốt cục đã lĩnh ngộ được 10 thành sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa. Chỉ là, hắn lại cao hứng không nổi, bởi vì 10 thành sinh mệnh áo nghĩa và 10 thành tử vong áo nghĩa căn bản là không có cách nào dung hợp, không biết phải gian nan gấp bao nhiêu lần so với dung hợp 9 thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao, 10 thành sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa đều đạt đến cực hạn, căn bản là không có cách dung hợp lại cùng nhau, Tiêu Phàm càng muốn dung hợp hai luồng sức mạnh này lại càng đi ngược lại. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không từ bỏ, hắn dùng toàn lực dung hợp hai loại áo nghĩa, hắn không biết hai loại áo nghĩa dung hợp đến 10 thành về sau sẽ có uy lực lớn bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối phải cường đại hơn rất nhiều so với một loại áo nghĩa lĩnh ngộ 10 thành, chỉ ít cũng là chênh lệch mấy lần. Hự, thật lâu Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Phàm bị đẩy lui, ngã xuống đất. Sau lưng hắn, sinh tử nhị khí cũng hết sức cuồng loạn, hung mãnh vô cùng, trực tiếp phá vỡ thần cung, quét sạch cả phòng. Nguy hiểm thật, Tiêu Phàm thở sâu, dáng vẻ còn chưa hoàn hồn, vừa rồi một tích tắc kia, hắn xem chút đã làm vỡ nát kinh mạch toàn thân, thậm chí thần cung xém chút bị đáy bay. Cũng may thời điểm then chốt, hắn từ bỏ cưỡng ép dung hợp 10 thành sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thiếu một chút xíu, Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn vội vàng vận chuyển vô tận chiến điển, nhanh chóng chữa trị thương thế của mình. Đồng thời, trong đầu hắn nhanh chóng suy tư, hắn nghĩ không hiểu, vì cái gì mà 10 thành sinh tử áo nghĩa khó dung hợp như vậy. 10 thành, đại diện cho viên mãn, đại diện cho cực hạn, vật cực tất phản. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Cách chương.